Khi mỹ nhân khóc lóc thút thít biết mình hầu hạ vương gia thì lập tức không còn bi thương nữa, ngược lại một lòng muốn ôm lấy cái cây lớn này. Đó là tình huống đại khái của câu chuyện, không thể sai bao nhiêu, đáng thương cho tỷ tỷ liều mạng đi cứu muội muội. Tối qua có nữ thích khách tới phủ, thân thủ nhanh nhẹn, có điều bị hộ vệ bắt được, đợi tới giờ ngọ ba khắc chặt đầu, nói cái gì mà tới cứu muội muội của mình, phủ lãnh chúa đâu ra chuyện cướp đoạt dân. Nữ, đúng là hoang đường, cứng đầu không nói ra người sai phái, đành giết cho xong chuyện. Lĩnh Nam từ xưa là vùng loạn lạc, thích khách xuất hiện không ngớt, đồ tuy thống lĩnh 40 vạn quân Tần không phải bị giết mất nhi tử sao? Nếu trong nhà thị vệ không đủ thì điều từ chỗ ta một chút, huynh đệ chúng ta thân quý thịt mềm, chết dưới tay thích khách không kiếm lại nổi nữa. Vân Diệp và Lý Thái thấp giọng cười đùa, một sinh mạng thế là bị xác định, khóe mắt Vân Diệp phát hiện người mỹ nhân kia run lên, mặt cứng đờ, có điều chốc lát là khôi phục bình thường, bê ấm trà mỉm cười nghe hai bọn bỏ tán gẫu, bộ dạng điềm tĩnh lạnh nhạt. Cứ nhìn trộm cơ thiếp của người ta mãi cũng không ổn, liền đưa mắt ra sân, Lý Dung đang hò hét đuổi theo một con vẹt cực lớn, khó lắm mới bắt được con vẹt không nhỏ hơn gà là bao, sách cổ mang tới trước Linh đang khoe, nó cho rằng mình bắt được một con chim đẹp nữa, có thể nhổ lông làm quạt cho mẫu thân. Lý Thái vỗ bàn cười lớn, nói con vẹt đó là thú cưng của mỹ nhân, nay bị Lý Dung nhổ lông làm quạt cho mẫu thân cũng coi như tận dụng triệt để. Mỹ nhân tuy không đành lòng, nhưng vẫn cười nói tán thành. Linh đang khuyên mãi mới làm Lý Dung hiểu ra, con chim này do người ta nuôi, không phải là chim hoang, trẻ con vẫn có quan niệm thị phi, quyến luyến buông con vẹt, nhìn con vẹt chui vào dưới váy nữ tử kia không ra nữa, mặt không giấu nổi thất vọng. Mỹ nhân bắt lấy con vẹt đặt lên giá, thuận tay buộc chân nó lại, hai tay đưa cho Lý Dung, nếu thế tử thích, vậy tỳ thiếp hiến cho thế tử. Con vẹt này tên là Lục Nô, rất thú vị, mong nó làm thế tử vui. Lý Dung cao hứng nhận lấy con vẹt, bất chấp con vẹt kêu khiếp đảm, kéo tay di nương trở về nhà, tự mình dạy con vẹt nói chuyện. Vân Diệp trầm tư nhìn mỹ nhân, thấy mắt nàng đầy vẻ khẩn cầu, không làm tiểu nhân nữa. Lý Thái khi tận hưởng cơ thể mỹ nhân, nào biết mỹ nhân đang tận hưởng vinh hoa phú quý. Vốn đây là vụ trao đổi, chẳng thể nói ai chiếm đoạt của ai. Mỹ nữ vứt bỏ tỷ tỷ, lại muốn lấy thú cưng bịt miệng mình, hy sinh nhiều như thế chỉ vì muốn sống cuộc sống quý phu nhân, chỉ cần không hại gì thì ai thèm quản. Thương lượng với Lý Thái chuyện đón thiên sứ, người tới Lĩnh Nam chẳng ngờ là Trừ Toại Lương, không biết mang theo sứ mệnh gì, Phùng Áng không thăm dò được, rất kín miệng, nếu Lý Thái tới đất phong của mình, trong triều có lẽ có tin. Đồn hắn chuẩn bị tạo phản, tới Lĩnh Nam thì chỉ là làm bừa, nơi này Lý Thái không có đất để cắt đất xưng vương, cho nên không ai rõ hoàng đế có ý định gì, lệnh Lý Thái trở về. Tựa hồ không cần tới trọng thần như Trừ Toại Lương, có điều 5 ngày nữa chân tướng sẽ sáng tỏ thôi. Thái Châu nữ kia nghỉ ngơi một buổi sáng, cuối cùng đã phục hồi, tựa hồ biết vận mệnh của mình, liền lấy một vòng ngọc trên cổ, đưa Lưu Tiến Bảo, nói chỉ cần đưa vòng này cho muội muội, ả sẵn sàng hy sinh bất kỳ cái gì, kể cả tấm thân xử nữ của mình. Hầu ra, chuỗi ngọc đó là vật bản mệnh của Thái Châu nữ, không thể tùy tiện đưa cho người khác, cho dù chết cũng mang theo, ngài xem. Không tệ, Lưu Phúc Lộc biết thương hương tiếc ngọc rồi, ả lấy phu nhân ra uy hiếp ta có do dự chút nào không? Huống hồ phu nhân còn có thai, phạm lỗi sao có thể không bị trừng phạt? Lưu Phúc Lộc thấy hầu ra không vui, quỳ sụp xuống, cúi đầu không nói. Nếu ông thương ả thì nói với ả, muội muội ả sống rất tốt, gầm vóc lụa là, lại được người ta yêu thích, mấy năm nữa nói không chừng còn thành phi tử, không cần lo nữa. Lưu Phúc Lộc ủ rũ nhận lệnh rời đi, hầu ra muốn phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của Thải Châu nữ, biết rõ sắp chết, lòng có lưu luyến sẽ dễ chịu hơn, vì muội muội mà hy sinh tính mạng của mình, như thế xuống sủi vàng có thể ăn nói với cha mẹ, khi biết mình hy sinh vô ích, sẽ sống không bằng chết, đây gọi là sát mối vào tim. Thấy Lưu Phúc Lộc xuống địa lao, Vân Diệp cười, muốn sống lại lần nữa không phải dễ dàng, tâm không chết đâu ra trùng sinh, trong nhà luôn theo một người bảo vệ phụ nữ trẻ nhỏ, nam nhân không tiện, lần này Linh đang bị bắt chạm vào thần kinh của Vân Diệp, Thải Châu nữ đánh ngục được 5 tráng hán kinh nghiệm xa trường,